các vị tiên hữu, đã lâu không gặp a. Chử Huyền cười một mặt lúng túng. Cô Nguyệt, Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, giải thích một chút. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, hít sâu một hơi, một cái kéo qua Lam Hoa. Người này từ đâu xuất hiện? Hắn không phải là bị thần qua giam sao? Tại sao lại ở chỗ này? Liền tối hôm nay nhô ra. Lam Hoa một mặt oan uổng, một hồi trước đến trong phòng, thằng này liền tới rồi. Cái này không còn chưa kịp đuổi ra ngoài sao? Cô Nguyệt tiên hữu hiểu lầm rồi. Chử Huyền lập tức giải thích, ta không phải là trốn ra được, là thần qua cái kia lăn lộn. Ách, hắn chủ động đem ta thả ra. Hách Xuyên cùng Phụng Thương chuyện đã hòa giải rồi, chuyện trước kia không nhắc chuyện cũ. Muốn chạy trốn cũng sẽ không hướng cái này tới a. Hắn nhìn một chút ngồi chồm hổm dưới đất, thỉnh thoảng từ trên người Bạch Hồ nắm chặt cọng lông Thẩm Huỳnh, theo bản năng liền hướng sau lưng Lam Hoa né tránh, trên người không hiểu liền mỏi. Cho nên, cô Nguyệt vẫn là một mặt ghét bỏ, quay đầu liền trừng mắt về phía Lam Hoa. Cái này cùng ngươi tới nơi này có quan hệ gì sao? Lại tới một cái ăn không ngồi rồi. Lam Hoa theo bản năng liền rời đi tầm mắt. Ngược lại không quan hệ với ta, chính hắn mà tới. Ta là tới tìm sư. Đế quân, Chử Huyền trầm giọng nói. Ngày đó tại tu di cảnh, rất nhiều nói không tới kịp nói, cho nên, ngươi dự định ở nơi này đợi bao lâu? A. 2-3 ngày, hoặc là mấy tháng, chủ yếu nhìn đế quân. Cút, hai cái cùng nhau, Lam Hoa, Chử Huyền, làm ta phái vô địch là trạm thu nhận sao? Một cái hai cái toàn bộ hướng cái này chạy, mang đến ma tộc còn không đủ. Còn muốn mang đến đối địch đại lục thiên đế. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ liền muốn biến thành đối tượng đả kích rồi. Ai nha, Ngưu ba ba người tới là khách, không cần để ý loại này chi tiết mà. Thẩm Huỳnh đứng lên, vỗ một cái Ngưu ba ba vai, quay đầu liền hướng về phía Chử Huyền nói, mang tiên thạch rồi sao? Hắc, Chử Huyền sửng sốt một chút. Nhất thời không hiểu ý của nàng, nhưng vẫn là theo bản năng theo trong túi đựng đồ móc ra chừng mấy túi tiên thạch, thuận tay đưa tới. Mang, là mang theo mấy túi. Nói sớm a. Thẩm Huỳnh mắt sáng rực lên, nhiều như vậy. Liền vội vàng nhận, toàn bộ đưa cho cô Nguyệt. Cô Nguyệt sắc mặt lúc này mới hòa hoãn điểm. Khục, tối nay liền coi như xong, ngày mai nhất định phải đi. Nhìn tại tiền thuê phần trên. Chử Huyền, làm sao có gan bị họp bọn đánh cướp ảo giác? Hân Hàn, hiểu rõ Bạch Hồ sự tình Chử Huyền kinh ngạc một chút. Dĩ nhiên nhận biết a, đây chẳng phải là Dịch Thủy tiểu tử kia sao? Ngươi nói là Dịch Thủy đại lục. Cô Nguyệt cũng kinh ngạc một chút. Hân Hàn không phải chính là tên của Dịch Thủy thiên đế chứ? Đúng vậy. Chử Huyền gật đầu. Các ngươi không biết sao? Đây không phải là tiên giới thông thường sao? Tiên giới tân sinh đoàn tỏ vẻ, bọn họ còn thật không biết. Dịch Thủy liền là địa bàn của Hân Hàn. Chử Huyền gật đầu một cái, nhìn trên đất Bạch Hồ một cái, nhíu mày một cái nói. Nhưng đó là cái quái nhân, lạnh như băng không dễ sống chung. Từ trước đến giờ cũng không cùng người của những đại lục khác qua lại. Ta cũng chỉ gặp qua hắn mấy lần. 100.000 trong thiên đế, liền thần qua cái đó khéo léo, cùng hắn vẫn tính là có điểm giao tình. Nguyên lai con hồ ly này vẫn là thiên đế linh sủng. Cô Nguyệt cúi đầu nhìn một chút trên đất mượt mà động vật nhỏ, khó trách có thể nuôi ra như vậy hình thể. Lại ngươi là đế quân linh sủng, cái kia trộm cái này tụ hồn đang có ích lợi gì? Cô Nguyệt tiếp tục hỏi. Cái kia hồ yêu lại vẫn là co lại thành một đoàn, không chút nào trả lời ý tứ. Ngươi nếu là không nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể đem người đưa lên thiên ngoại thiên, hỏi một chút Hân Hàn đế quân. Không muốn. Bạch Hồ hoảng loạn lên, đột nhiên cong người hướng về cô Nguyệt liền nhào tới, nghĩ muốn phá trận mà ra. Nhưng nó một cái liền hóa hình cũng không biết tiểu hồ yêu, làm sao có thể xông đến ra cô Nguyệt trận pháp. Trong nháy mắt liền bị bắn trở về, trên người cũng bị trận pháp đánh khét một mảnh. Thật tốt một cái Bạch Hồ, cứng rắn bị nướng thành đen, hoàn toàn quán ở trên mặt đất không thể động đậy. Chỉ có thể phát ra trận trận ô ô khẽ kêu. Cô Nguyệt trực tiếp bóp cái ngủ mê man pháp chú, để cho hồ yêu ngất đi. Nếu là thiên đế linh sủng, hắn cũng không biết bị thương quá ác. Bất kể nàng rốt cuộc trộm đèn làm gì, hỏi Hân Hàn tự nhiên sẽ biết. Cái này nhất thời hồi lâu, xem ra là không hỏi được rồi. Cô Nguyệt phân phó nói, Úp Hồng, trước tiên đem Hồ Yêu ca quan ở sau núi Pháp trận đi thôi. Vâng, chờ tìm cái thời gian, đưa nó trở về dễ. Chờ một chút. Hắn nói giao phó đến một nửa, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thẩm Huỳnh, đem hồ ly chảo buông xuống, đều nói không thể ăn. Cắt, cắt em gái ngươi a, ngươi nha là người Quảng Đông sao, đều nói không thể ăn. Cái đuôi cũng không được. Mẹ kiếp, xem ra cần phải vội vàng đem con này không thể hóa hình hồ ly, đưa đi. Lập tức, lập tức. Ngưu ba ba cùng Nghệ Thanh đi thiên ngoại thiên đưa hồ ly rồi. Sở dĩ gấp gáp như vậy là bởi vì cái con kia hồ yêu nửa đêm lại xảy ra chuyện. Nó muốn chạy trốn, lại xúc động sau núi hộ mạch trận, hoàn toàn biến thành một cái nướng hồ ly. Nếu không phải là cụ cải liền đang ở phụ cận, đút nó ăn mấy cây tiên thảo, phỏng chừng hồ ly mệnh cũng bị mất. Cái này mập hồ ly rất có thể rằng co, hết lần này tới lần khác lại cái gì cũng không chịu nói, để tránh nó đem mình cho giày vò chết rồi. Hồ Ly Nguyệt không thể không trước thời hạn lên đường đi thiên ngoại thiên rồi. Bọn họ không biết Dịch Thủy Thiên Đế tính cách, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên kéo theo Nghệ Thanh. Hai vị gia trường không ở, toàn bộ phái vô địch hoàn toàn thả bay tự mình rồi. Sống cũng không làm rồi, tiên thảo cũng không trồng rồi. Toàn môn phái đều bắt đầu nghiên cứu, cho trưởng môn nấu cơm 101 loại nấu nướng phương thức. Thẩm Huỳnh đang do dự có muốn hay không tổ chức cái môn phái thần bếp giải thi đấu cái gì. Cái con kia bị Ngưu Ba Ba mang đi hồ yêu, lại đột nhiên trở về tới rồi. Hơn nữa còn là bịch bịch một cái, rơi đến hậu điện sân nhỏ, miễn cưỡng đập bể nóc nhà, trực tiếp rơi vào chiếc kia đầu bếp không cho bất kỳ ai đụng nồi lớn. Thẩm Huỳnh, ngoài phòng mọi người, cho nên, đây là muốn làm nguyên liệu nấu ăn ý tứ sao? Thật là một cái có theo đuổi hồ ly à. Thẩm Huỳnh đang suy nghĩ có muốn hay không tác thành nó thời điểm, toàn bộ hồ ly lại đột nhiên theo trong nồi bò ra. Hai cái móng vuốt một cái móc vào vạt áo của nàng, dùng sốt ruột giọng nữ lớn tiếng nói. Thẩm trưởng môn, học trò ngươi bị yêu tiên bắt đi. Đây là chỉ heo chứ? Chuyện gì xảy ra? Lam Hoa phản ứng đầu tiên, một cái xốc lên trên đất hồ yêu, ngươi làm sao sẽ trở lại? Hơn nữa còn chỉ có nó một cái, những người khác đâu? Ta, chúng ta, ở trên đường gặp phải yêu tiên. Hồ yêu run lên, mang chút ít kinh hoàng nói, bọn họ đánh, liền bị bắt đi rồi. Bọn họ nhìn ta cũng là yêu loại mới không đụng đến ta, các ngươi, nhanh đi cứu bọn họ đi. Yêu tiên, một bên Trử Huyền nhíu mày một cái, mang chút ít khinh thường nói, thần qua rốt cuộc làm sao quản lý phụng thương, thậm chí ngay cả yêu tiên đều có thể tùy ý xuất nhập sao? Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, không nói gì, đến lúc đó cái đó hồ yêu mang chút ít sốt ruột nói, ta thật vất vả mới thoát ra tới thông báo các ngươi, cái kia hai yêu tiên rất lợi hại, các ngươi nhất chuẩn bị cẩn thận chu toàn, lại đi cứu người. Bọn họ bị bắt đi nơi nào? Lam Hoa hỏi. Ta không biết. Hồ yêu lắc đầu một cái. Chỉ thấy bọn họ là đi về phía nam bên đi. Nam. Trừ huyền tế suy nghĩ một chút. Vậy hẳn là đi đến cái khác đại lục. Thẩm. Thượng thần. Yêu tiên cùng chúng ta tiên tu từ trước đến giờ không hợp. Trong phái trưởng lão bị chộp tới. Phỏng chừng không chiếm được tốt gì. Chúng ta vẫn là vội vàng lên đường đi. Nếu không. Không nóng nảy. Thẩm Huỳnh đột nhiên xoay người miễn cưỡng ngồi về trên ghế, cúi đầu nhìn hồ yêu một cái. Ngươi nói Ngưu Ba Ba cùng đầu bếp đều bị bắt, vẫn là yêu tiên bắt. Đúng. Hồ yêu gật đầu. Ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi nhanh đi cứu người, chậm liền không còn kịp rồi. Gấp đi nữa cũng muốn trước biết rõ không phải. Thẩm Huỳnh vẫn là một mặt lãnh đạm bình tĩnh, để cho ta đoán một chút. Hai người bọn họ đều là thiếu đế tu vi, có thể bắt bọn hắn yêu tiên, cái kia ít nhất so với bọn hắn tu vi cao hơn, nói cách khác ít nhất là tiên đế. Nhưng là, ngươi khả năng không biết, bọn họ là kiếm tiên. Không nói Ngưu Ba Ba, liền chỉ cần đầu bếp, tiên đế tới 10 cái 8 cái cũng trói không đi hắn. Nghe vậy, Bạch Hồ run một cái, mới vừa còn sốt ruột ánh mắt đột nhiên mang chút ít hốt hoảng rời đi chỗ khác rồi. Nói cách khác, Thẩm Huỳnh tiếp tục nói, bắt người của bọn hắn thế nào cũng sẽ là thiên đế, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một cái. Lam lão bản cái đó bạn gây, trong thiên đế có mấy cái là yêu tiên. Chử Huyền cứng đờ, gà dầu rốt cuộc là cái quỷ gì, nhưng vẫn là biết điều trả lời. Trong thập phương thiên đế, có 3 cái là yêu tiên, Thanh Trạch Tiêu Đình, Phượng Thiên Ô Hồng, còn có Thiên Chiếu Bạch Đề. Chỉ có 3 cái này thì dễ làm. Thẩm Huỳnh ánh mắt nhẹ mị, đối với trên mặt đất hồ yêu đáy ra một nụ cười. Sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, chim nhỏ cùng cái muỗng cùng Ngưu Ba Ba đều rất quen, không thể có thể bắt bọn hắn, cho nên cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng rồi. Bạch Hồ theo bản năng cuộn rút thành một đoàn. Cuối cùng cái kia cái gì Bạch? Bạch Đề. Chử Huyền nhắc nhở. Ồ, người này chúng ta cũng không nhận ra. Không có thù không có oan tới bắt người nói không thông. Cho nên những người đó chỉ có thể là hướng về phía ngươi tới. Cúi đầu nhìn về phía Hồ Yêu, tiếp tục nói. Một đám cố ý đến tìm ngươi, có thể bắt lấy đầu bếp cùng Ngưu Ba Ba yêu tiên. Lại chỉ cần để cho ngươi trốn thoát, cái này không khoa học, trừ phi. Nàng ánh mắt trầm xuống, ngươi theo chân chúng nó là một phe. Ngươi một cái trộm đồ không được, bị đánh trọng thương Hồ Yêu. Nguy hiểm trước mắt không chạy trốn, ngược lại trở về báo tin. Củ cải cũng nghĩ ra được, nhất định là có mục đích gì khác. Ngươi mới vừa lại nhắc nhở chúng ta, nhất định phải làm đủ chuẩn bị lại đi cứu người. Cái này chuẩn bị dĩ nhiên là càng đầy đủ càng tốt, phổ thông tiên khí không được, tốt nhất mang theo một hai kiện thần khí, tỉ như giống như tụ hồn đăng. Hồ Yêu run càng thêm lợi hại rồi, toàn bộ thân thể cong lên, một bộ sau một khắc liền định xông ra bộ dáng. Thẩm Huỳnh lại trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, xít lại gần Hồ Yêu, gần từng chữ một, nói láo động vật nhỏ, nhưng là sẽ bị thịt kho tàu nha. Hồ ly, người, hồi lâu. Vô vô, giờ thằng nào nói Thẩm đại tiên chỉ biết hách ta thiến, thông minh cỡ đại đạo thế cơ mà. Bị phơi bày Hồ Yêu đột nhiên thân hình vừa thấp xoay người nhảy ra, liền muốn chạy đi. Bên cạnh Lam Hoa, trực tiếp vung tay lên, một đạo ma khí đánh tới, đem Hồ Yêu đụng trở lại, một đầu quăng trên đất, bắt đầu liều mạng giãy giụa. Buông ta ra, buông ra. Ta không có lừa các ngươi, bọn họ đích xác bị bắt đi rồi. Ta chỉ muốn ngọn đèn kia mà thôi, chỉ là muốn đèn. Nhưng vô luận nó làm sao giãy giụa, đều không cởi ra cái kia sợi ma khí, ngược lại trắng tinh trên người bị dây dưa ra từng cái vết máu. Nó lúc này mới đình chỉ giãy giụa, như là đã nhận mệnh, âm thanh đều mang theo chút ít nức nở. Cầu cầu các ngươi, đem đèn cho ta mượn đi. Ta sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra, liền làm không có gì cả phát sinh. Các ngươi nếu là không tin, sau chuyện này lại giết ta đều được. Ta chỉ muốn mượn ngọn đèn kia cứu người. Ô ô ô ô. Cầu cầu các ngươi, chúng ta làm chuyện gì? Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, lời nói này. Ta sẽ không nói. Thật sự. Nói một chút coi. Nơi này xảy ra cái gì? Ngươi đến lúc đó nói đi à? Hồ Yêu lúc này mới ngẩng đầu lên, yếu ớt nói. Các ngươi, chứa chấp ma tộc, bị chứa chấp Lam Hoa, ách. Hóa ra nó là vì cái này, tối hôm qua mới sống chết không nói tại sao trộm đèn sao? Mấu chốt chuyện này, thật là có điểm không nói được. Thẩm Huỳnh đột nhiên có chút lý giải. Ngưu Ba Ba tại sao như thế phản đối Lam Hoa ăn trực rồi? Được rồi, ta trước đi tìm bọn họ hai cái trở lại. Những thứ khác chờ Ngưu Ba Ba trở lại hẳng nói. Thiện, chứa chấp lưu lại. Lam Hoa, cái đó cơ. Ta đối thoại chiếu đường không quen, ngươi dẫn đường, mang theo cái này con động vật nhỏ. Chử Huyền, có thể yêu cầu không bỏ bớt phía sau chữ kia sao? đột nhiên cảm thấy gà trống dầu tốt vô cùng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, Luyện Thần Chi Chuông Phượng Thiên, Phượng Loan Cung. Trên đại điện, một thân quần áo xanh ô hồng đang tại từng cái trang bị đầy đủ hạt giống cái dương trước, đi tới đi lui, thỉnh thoảng hỏi mấy câu bên người tiên quan. Đây chính là mới tìm được một nhóm tiên thực hạt giống. Đúng vậy đế quân, tổng cộng 375 loại, mỗi dạng 100 viên, đều là thượng đẳng tiên chủng, cố ý ở trên tiên mạch nuôi qua. Bảo đảm nhập thổ trong vòng 2 ngày liền sẽ nảy mầm. Ô Hồng gật đầu một cái. Kiểm tra qua chưa? Xác định không có xấu loại. Kiểm tra 10 lần. Lên đường trước lại tra một lần. Hắn mi tâm nhíu một cái. Đây chính là đưa đến thượng thần vậy đi. Một viên đều không thể bị lỗi. Biết không? Vâng, đế quân. Còn có đem cái dương này cũng đổi. Thông thường phong linh dương chỉ có thể cất kín tiên khí, đổi thành ô tiên mộc đấy. Đúng rồi, nói lần trước tiên mạch đưa rồi sao? Lần này lại thêm một cái. Nếu là phát mầm lại dài không tới thành thục liền thảm. Đúng rồi đúng giờ. Vâng. Trên đường nhất định phải cẩn thận, đừng đụng hư rồi. Toàn bộ hành trình dùng tiên khí che chở. Được rồi, vẫn là ta đi đưa đi. Luôn cảm thấy không yên tâm. Ô Hồng giơ tay vung lên, đem tất cả chứa hạt giống cái dương, nhận được một cái chữ vật trong hộp ngọc, thận trọng bưng mà bắt đầu, đang định ra ngoài. Một cái tiên quan lại vội vội vàng vàng chạy vào. Đế quân, thiên chiếu bạch đế quân cầu kiến. Bạch đế, Ô Hồng sửng sốt một chút, hắn tới làm chi? Còn chọn tại hắn phải đi cho thượng thần đưa hạt giống thời điểm, nhíu mày một cái. Không thể làm gì khác hơn là đem trong tay hộp ngọc giao cho bên người tiên quan. Lại dặn dò một lần hôm nay nhất định phải đưa đến phái vô địch. Lúc này mới vẫy tay để cho người đem người bên ngoài mời vào. Ô Hồng đế quân. Không tới hồi lâu, cánh cửa đi tới một thân áo xanh trường bào, thêu kim sắc y văn nam tử. Một mặt râu quay nón trắng như tuyết một mảnh, âm thanh lại sáng như hồng trung. Nhiều năm không gặp, không chi kỷ tới khỏe không? Bạch đế đế quân, Ô Hồng khách khí cười cười, hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới ta cái này Phượng Loan Cung. Mặc dù đều là yêu tộc, nhưng Phượng Thiên phần nhiều là phi cầm thành tiên, mà Thiên Chiếu chính là chim chạy chiếm đa số. Hai cái đại lục quan hệ không coi là được, cũng không gọi được kém. Bạch đế chủ động tới tìm hắn, đến là lần đầu tiên. Chúng ta cùng thuộc về yêu tộc, theo lý nhiều hơn qua lại mới được. Bạch đế cười càng thêm hòa khí. Chẳng qua là như vậy. Ô Hồng thần sắc không thay đổi, trực tiếp phơi bày. Bạch đế quân tới đây, coi là thật chẳng qua là tới cùng ta nói chuyện cũ, không có chuyện khác. Ô Hồng đế quân quả nhiên tâm tư bén nhạy. Nụ cười trên mặt bạch đế cứng một cái. Không sợ Ô Vinh trò cười. Hôm nay ta tới này, đích xác là muốn cầu đế quân một chuyện. Là liên quan với ta cái kia không nghe lời con gái. Làm sao, ngươi cái kia tiểu công chúa lại không thấy? Ô Hồng âm thanh một thấp, mang theo chút ít ý giễu cợt. Bạch đế có một cái con gái chuyện, toàn bộ thiên ngoại thiên đều biết. Bạch đế như là đã thành thói quen, thở dài một cái. Ngươi cũng liền chỉ biết, ta là một cái như vậy hài tử. Ngày thường đều nuông chiều, dưỡng thành bộ kia tánh tình bướng bỉnh. Nàng vừa ý ai không được, hết lần này tới lần khác vừa ý. Ai, mắng nàng mấy câu, lại còn nói không trở lại vẫn thật là không trở lại. Vậy ngươi không đi tìm ngươi cái kia con gái, tới ta Phượng Thiên làm gì? Ô Hồng hỏi, ta lại không biết nàng ở nơi nào. Đế quân nói đùa, hôm qua đến lúc đó ở khác đại lục nhìn thấy nàng, vốn định cưỡng ép mang nàng trở lại, chẳng qua là... Hắn như là nghĩ tới điều gì, nhíu mày một cái. Không xảo ngộ đến hai cái khó dây dưa kiếm tiên, ta đều thiếu chút nữa bọn họ nói. Nếu không phải là quý triết đế quân vừa vặn tại, cộng thêm thần khí luyện thần chuông, mới miễn cưỡng đưa bọn họ bắt lại. Hắn lần nữa thở dài, mới tiếp tục nói. Có thể đứa bé kia, lại thừa dịp ta cùng bọn họ đấu pháp thời điểm lại chạy rồi. Ta tìm một ngày cũng không trông thấy tung tích của nàng. Hắn càng nói càng tức, hung ác trợn mắt nhìn trên tay cái chuông nhỏ một cái, mới tiếp tục nói. Ta đoán nàng khoảng thời gian này, nhất định là bị hai cái này kiếm tiên cho lừa gạt, giấu đi, bây giờ hẳn là lại tránh trở về. Nghe nói Ô Hồng Đế Quân cùng những thứ kia tiên tu đại lục đế quân đều có vài phần giao tình, chẳng biết có được không giúp ta nói lên một câu, để xuống cho mặt tiên nhân, giúp ta tìm tìm. Ô Hồng gật đầu một cái này đến không phải là đại sự gì. Bất quá, ngươi nếu như là đã bắt cái kia hai kiếm tiên, vì sao không trực tiếp hỏi bọn họ ở đâu? Người mặc dù bắt rồi, nhưng này luyện thần chuông yêu cầu 7 ngày mới có thể mở ra một lần, ta nhất thời cũng không cách nào đem người thả ra hỏi. Nói lấy, trong tay hắn chuyển một cái, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái màu bạc cái chuông nhỏ, trung tâm còn mơ hồ có lửa cháy quang chớp động. Nếu là đợi thêm 7 ngày, phỏng chừng con gái sớm chạy rồi. Cái này đến lúc đó dễ giải quyết. Ô Hồng đề nghị, ta vũ tộc có một môn vấn tâm trận pháp, có thể ở khác người yếu ớt thời điểm, thấy qua hướng ký ức. Chỉ cần ở nơi này trên đồng hồ bao lên trận này, nói không chừng liền có thể tìm được ngươi cái kia tiểu công chúa vị trí. Như thế rất tốt. Bạch đề vui mừng, liền vội vàng đem chuông đưa tới. Vậy làm phiền. Ô Hồng đế quân rồi. Ô Hồng nhận, mơ hồ cảm giác được bên trong có hai cổ tiên nhân khí tức. Một bên kết ấn một bên thuận miệng hỏi, đúng rồi, cái này chuông trong kiếm tiên là ai, lại có thể cùng ngươi so sánh cao thấp, xem ra không bình thường a. Cái này, ta cũng không biết, lúc trước chưa từng thấy qua. Ồ, chỉ nghe bọn hắn nói, hình như là cái gì, phái vô địch, loảng xoảng. Ô Hồng tay run một cái, trực tiếp đem trong tay cái chuông nhỏ cho ném ra ngoài. Phái vô địch, ngươi mẹ nó trêu chọc ta. Ô Hồng, Bạch Đề cả kinh, liền vội vàng tiếp nhận luyện thần chuông. Ngươi cái này là thế nào? Hắn lời còn chưa nói hết, lại nhìn thấy đối phương đột nhiên sắc mặt trắng bệch, hai cái tay run cùng lá rơi trong gió tựa như. Không không không, nhất định là hắn nghe phương hướng không đúng. Ngươi lặp lại lần nữa, bọn họ là cái nào? Nơi nào kiếm tiên? Phụng thương, phái vô địch a. Một đạo thiên lôi trực kích hướng tâm miệng, Ô Hồng cảm thấy cả thế giới đều khét, mơ hồ cảm thấy một hớp lão huyết phun ra ngoài. Bạch Đề, hắn đột nhiên bắt lại tay của Bạch Đề, một mặt vội vàng nói, nghe ta một câu vội vàng, lập tức đem người đem thả rồi, nhanh hơn, nếu không liền không còn kịp rồi. Cái gì? Bạch Đề một mặt mờ mịt, nhưng là lần này chuông muốn 7 ngày sau mới. Vậy thì đập nha. Ô Hồng nhanh muốn khóc, dùng tiên khí, dùng dị lôi, dùng nguyên hòa, cái gì đều có thể, vội vàng đem người thả ra đi à. Nhưng này là thần khí. Thần mẹ nó thần khí, bây giờ còn quản cái gì thần. Đúng rồi, dùng thần khí có thể đập ra. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi. Nói lấy soạt một cái móc ra một cái đàn cổ liền nhét vào trong lòng ngực của hắn. Vô vọng cầm cho, dùng cái này đập. Liền như vậy, hay là để ta đi. Nói xong, giơ lên trong tay cầm liền hướng trong tay hắn té tới. Chờ một chút. Ô đế quân, cầm không phải như vậy dùng a. Mắt thấy thanh kia cầm liền muốn nện xuống, đột nhiên trên tay Bạch Đề chuông phát ra một đạo chói mắt bạch quang, nguyên bản lớn chừng bàn tay chuông, bắt đầu càng biến càng lớn. Bạch Đề không thể không ném xuống đất, trong chốc lát, đã kinh biến đến mức người cao. Ngay sau đó rắc rắc một tiếng, nguyên bản màu bạc phía trên chuông, xuất hiện từng cái kẽ hở, bắt đầu hướng về toàn bộ mặt đồng hồ lan tràn. Ngắn ngủi ba hơi thở công phu đã trải rộng toàn bộ mặt chuông. Chuyện này, đây là Bạch Đề cả kinh, ta luyện thần. Hắn lời còn chưa nói hết, một tiếng ầm vang vang, chuông bạc trực tiếp vỡ vụn, trong nháy mắt khổng lồ kiếm khí ùn ùn kéo đến công đi qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com. Chương 187, nói phải trái. Ô Hồng Đế Quân, ta phái Vô Địch cùng ngươi Phượng Thiên luôn luôn giao hảo, trước ngươi trợ giúp nhóm kia tiên chủng là thật tốt. Thẩm Huỳnh còn cố ý đề cập tới, nói để cho chúng ta lần sau thật tốt cảm ơn ngươi. Chúng ta nhưng là thành ý muốn cùng ngài làm bạn. Tiên hữu nói đúng. Liền Tuyên Đồng đứa bé kia cũng cả ngày nhớ tới hai vị đế quân thúc thúc, nghĩ tới thăm đám các người. Đây đều là duyên phận a. Cùng ở tại nhất giới, đã có duyên thì phải nhiều hơn quý trọng mới là. Ngươi nói đúng không? Tiên hữu nói đúng. Ta phái Vô Địch mặc dù không phải là cái gì tiên giới cửa chính, nhưng cũng coi là có nguyên tắc tiên môn. Đệ tử trong môn người người hiền hòa, không phải là người gây chuyện gì, nhưng cũng không phải là người sợ phiền phức. Tiên hữu nói đúng. Đế quân muốn quảng giao bạn tốt, chúng ta dĩ nhiên khó mà nói cái gì. Nhưng tu hành có nguy hiểm, giao hữu cần cẩn thận. Nên giao bằng hữu có thể giao, không nên giao hay là chớ mù giao thật là tốt. Tiên hữu nói đúng. Thật ra thì đi, ngươi đừng đừng một cái đế quân, coi như nhân tế quan hệ thiếu chút nữa, cũng không có quan hệ gì. Ai còn có thể đem ngươi thế nào? Duy nhất có thể đem ngươi thế nào, cũng cứ như vậy một cái. Ngươi làm sao khổ cho chính mình kéo chuyện phải không? Tiên hữu nói đúng. Về phần cái kia Bạch Đề đế quân, trước Thẩm Huỳnh bắt một cái tới phái Vô Địch trộm đồ hồ yêu. Chúng ta phát hiện trên người nàng có hân hàn dòng chữ, vốn là muốn tra rõ ràng. Kết quả ở trên đường, Bạch Đề liền nguyên do cũng không hỏi một tiếng, trực tiếp liền đối với hai ta ra tay, đem chúng ta nhốt vào trong cái chuông kia. Ngươi biết, chúng ta phái Vô Địch không ưa nhất cái loại này người không nói phải trái. Tiên hữu nói đúng, cho nên hôm nay chúng ta phá chuông sự việc, cùng trận này tỷ đấu, đều là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Ngươi nói có đúng hay không? Tiên hữu nói, dạ dạ dạ, đạo lý ta đều biết, nhưng là, tại sao phải liền hắn một khối đánh a? Hơn nữa còn tận hướng trên mặt bắt chuyện, nói xong nói phải trái đây, mấu chốt là hắn còn không dám trả đũa. Vậy hôm nay chuyện này là lỗi của ta. Ô Hồng dùng sức gật đầu, là ta người quen không rõ, mụ kết bạn. Đế quân quả nhiên là người biết lý lẽ, như thế. Cô Nguyệt đang định cắt vào chính đề, nói một chút vấn đề bồi thường các loại. Bịch một tiếng, một cái quần áo xanh thân ảnh liền đập xuống, rào rơi vào trong cái ao bên cạnh, chính là bị Nghệ Thanh đánh thành chó Bạch Đề. Không trung cái kia khổng lồ kiếm khí dừng lại, bóng người của Nghệ Thanh lúc này mới rơi xuống, quay đầu nhìn về phía quỷ ở một bên Ô Hồng. Ngươi! Ô Hồng toàn thân run lên, không đợi đối phương ra chiêu, lập tức giơ cao một cái tay nói, tiên hữu chậm đã, ta hiểu, ta hiểu. Nói xong nhanh chóng đứng lên, bước nhanh đi tới bên cạnh cái ao, vô cùng dứt khoát tung người nhảy một cái, ủm một tiếng chủ động rơi đến trong ao. Căn bản không có ý định đánh hắn Nghệ Thanh, chỉ muốn điểm đen tiên thạch Cô Nguyệt. Gặp phải quá xứng hợp đồng đội cũng không là một chuyện tốt. Thiên Chiếu, Hạ Vân Thiên Cung, đã đợi đến nhanh ngủ Thẩm Huỳnh. Ta nói, cái đó gà a. Trừ Huyền một mặt khóc không ra nước mắt, cho nên tên của hắn xác nhận gà trống rồi sao? Gà tại, ngươi xác định ngươi dẫn đường là chính xác. Thẩm Huỳnh nhìn một chút trước mắt, đã sập thành phá rỡ hiện trường Thiên Cung. Không sai thượng thần, ta xác định nơi này chính là Thiên Chiếu Hạ Vân Thiên Cung, Bạch Đề chính là ở nơi này. Ồ, nhưng chúng ta đã đợi 3 giờ rồi. Cái gì đó Bạch Gà thật sẽ trở về sao? Là Bạch Đề đi à? Bạch Đề hiện không ở nơi này Thiên Cung, liền Quý Triết cũng không biết hắn đi nơi nào, cho nên chỉ có ở đây chờ mới bảo đảm nhất. Quý Triết là ai? Thượng thần. Trừ Huyền khóe miệng giật một cái, chỉ dưới chân nàng nói, ngươi dẫm đạp cái đó chính là xương nặc đại lục Quý Triết đế quân. Mới vừa không phải là ngươi nghe một chút các tiên quan nói, Bạch Đề có khả năng đi tìm xương nặc Quý Triết đế quân, mới thuận tay đi bên cạnh đại lục bắt người qua tới, trực tiếp đánh thành như vậy sao? Đừng không lấy ngoại hiệu liền không nhớ được là ai vậy uy. Ồ, Thẩm Huỳnh lúc này mới thu chân, xoay người bùn nát, ngồi ở bên cạnh trên tảng đá. Rốt cuộc phải đợi tới khi nào? Nàng đói. Sau một ngày, phái vô địch hậu điện, bếp sau uống khói, thuốc từ từ dâng lên. Bên trong sân trên bàn gỗ, rậm rạp chẳng chịt bày đầy hơn 10 đạo phương mùi thơm khắp nơi món chính. Bất ngờ hôm nay bên cạnh bàn chỉ ngồi Thẩm Huỳnh một cái, chính ăn như hổ đói tiêu diệt trước mắt thức ăn núi. Bên trong viện còn có mười mấy người, trong đó có 4 người chính ngồi hàng hàng ở trên ghế đầu gỗ. Mặc dù mỗi cái trên người đều là tiên khí tràn ra, lại người người hai chân khép lại, hai tay đặt ở trên đầu gối, lưng thẳng tắp, muốn nhiều quy củ có bao nhiêu quy củ. Chính là thiên đế tổ 4 người, ai cũng không có nói. Cả viện đều quanh quẩn, răng rắc lại rắc rắc gặm thức ăn âm thanh. Bạch Đề, thật là đáng sợ, cái đó đánh hắn kiếm tiên lại có thể đang cắt thịt, đây là uy hiếp chứ. Quý Triết, thật là đáng sợ, cái đó đánh hắn thượng thần lại có thể đang ăn thịt, đây là uy hiếp chứ. Ô Hồng, thật là đáng sợ, thượng thần một bộ nghĩ thêm đồ ăn bộ dáng, sẽ không thật muốn ăn nó chứ. Trừ Huyền, thật là đáng sợ, chờ một chút. Hắn tại sao phải sợ? Trừ Huyền, ngươi ngồi cái kia làm gì? Cô Nguyệt trợn mắt nhìn bên phải nhất Trừ Huyền một cái, không nhìn ra đó là bị cáo tịch sao? Trừ Huyền sững sờ, cái này mới phản ứng được. Đúng nga, hắn lại không có phạm sai lầm, làm gì ngồi ở chỗ này? Đệt, cùng thập phương thiên đế ngồi ngang hàng thói quen, theo bản năng liền ngồi xuống đi à? Lập tức đứng lên, đứng ở bên cạnh cô Nguyệt, thuận tay lại đem bên cạnh cái con kia lông trắng hồ ly ném vào trên ghế đầu. Kiều Bạch Đề một mặt thương tiếc, theo bản năng muốn ôm lấy bên cạnh hồ ly, đưa tay đến một nửa lại rụt trở về, tiếp tục ngồi xong. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Cô Nguyệt lườm một cái, xoay người đẩy một cái bên cạnh Thẩm Huỳnh, làm chính sự đây, ngươi ngồi bên kia đi, chớ cản trở chuyện. Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, theo bản năng đứng dậy, lại phát hiện cái ghế khác toàn bộ chuyển tới bị cáo tịch đi rồi, bên cạnh căn bản không có cái ghế. Thượng thần, ta cái này có cái ghế. Trừ Huyền ánh mắt sáng lên, lập tức chân chó theo túi chữ vật móc ra một cái đỡ ghế buông xuống, mời ngài ngồi. Cảm ơn a. Thẩm Huỳnh lúc này mới ngồi xuống, tiếp tục trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lùa cơm. Đang định rời cái ghế nghệ thanh, tiểu kỹ nữ. Trừ Huyền, ồ, tại sao cảm thấy sau lưng lành lạnh đi? Thượng thần, các vị tiên hữu, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm a. Bị đánh thảm nhất Quý Triết dành trước vẫy nồi nói. Bạch Kiều chính là Bạch Đế Quân con gái độc nhất. Chỉ vì nàng rất lâu không trở về nhà, Bạch Đế Quân mới ra ngoài tìm kiếm. Ta cũng là trên đường tình cờ cùng hắn gặp nhau. Chúng ta thật sự không quen a. Bạch Đề, không có nghĩa khí ra hòa. Trừng mắt liếc hắn một cái, mới ôm quyền nói. Chuyện này đúng là ta hiểu lầm hai vị. Khi đó ta thấy Kiều Kiều ở trên tay các ngươi, còn bị thương, cho là các ngươi. Nhất thời tình thế cấp bách mới ra tay. Sau đó cũng tỉnh táo lại tới. Có thể các ngươi đã bị nhốt vào thần khí, cho nên mới. Việc đã đến nước này, vô luận các ngươi nghĩ xử trí như thế nào, ta đều cam nguyện chịu đựng. Chủ yếu là thật không đánh lại. Còn có ta, trên. Thượng thần, ta cũng vậy. Quý Triết cũng lập tức nhấc tay tỏ thái độ, chỉ cần không phải đánh chết, để cho hắn đem thiên đế chỗ ngồi nhường ra đi đều được a. Còn lại Ô Hồng, ta. Qua lại nhìn một chút hai người, theo bản năng cũng giơ tay lên, ta. Ta không hề làm gì cả a. Nếu như là tiên hữu nguyện ý thả ta cùng tiểu nữ, vô luận bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta Bạch Chiếu đều sẽ làm được. Ta không muốn trở về. Hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh một mực cuộn thành tròn hồ yêu đột nhiên mở miệng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, nói một chút bồi thường, Kiều Kiều. Bạch Đề quát khẽ một tiếng, đến lúc nào rồi còn đùa bỡn tiểu tính tình. Không, ta không muốn trở về. Bạch Kiều dùng sức lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy đều là hốt hoảng. ta thật vất vả mới tìm được tụ hồn đăng. Chỉ cần có nó, lần này nhất định có thể. Kiều Kiều. Bạch Đề âm thanh trầm xuống, trực tiếp cắt đứt lời nói của nàng, mang chút ít tức giận nói. Ngươi làm sao vẫn chấp mê bất ngộ, Hân Hàn đế quân là sẽ không thích ngươi. Coi như ngươi tìm được tụ hồn đăng thì thế nào, không sửa đổi được bất cứ chuyện gì. Nhưng là hắn bị thương a. Bạch Kiều gấp giọng giải thích, hắn nguyên thần bị tổn thương, cho nên mới đối với ta không có cảm giác. Chỉ cần hắn khôi phục liền sẽ rõ ràng, ai mới là đối với hắn người tốt nhất. Ai, ngươi biết rõ ràng hắn luyện chính là công pháp gì, cần gì phải lừa mình dối người đây. Bạch Đề thở dài một cái, tiếp tục khuyên nhủ, Kiều Kiều, nghe lời, buông tha đi, cùng là cha trở về. Ta Bạch Chiếu như thế nhiều tiên nhân, chung quy sẽ có một cái so với hắn càng tốt đẹp. Nhưng bọn họ đều không phải là Hân Hàn. Bạch Kiều ánh mắt một đỏ, nhất thời nước mắt rào một cái lăn đi ra. Quay đầu dùng móng trước bắt được Bạch Đế ống tay áo nói. Cha, ta van cầu ngươi, ngươi giúp ta mượn được tụ hồn đăng có được hay không? Ta bảo đảm đây là một lần cuối cùng. 300 năm trước. Ngươi cũng là nói như vậy. Bạch Đề sắc mặt lạnh lạnh, một mặt không thể làm gì, nhưng là kết quả thế nào? Mấy năm nay ngươi vì nam nhân không yêu ngươi, theo Mặc Tiên tu vi, một đường rơi cho tới bây giờ cấp 2 yêu loại. Chẳng lẽ ngươi vì hắn, thật sự ngay cả mạng đều muốn nhập vào hay sao? Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi phải đi, là cha làm sao bây giờ? Ta... Bạch Kiều sững sốt, có thể trong mắt cái kia nhỏ bé hy vọng đều vẫn là sáng như đầy sao. Cha, con gái bất hiếu, nhưng ta từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có như vậy một cái nguyện vọng. Ta sẽ cẩn thận, không có việc gì, chỉ cần có tụ hồn đăng, chỉ cần có. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút hắn đường đường một phương thiên đế, như thế nào yêu cầu ngươi đến giúp hắn chữa trị nguyên thần, coi như không có tụ hồn đăng. Hắn cũng có thể khôi phục. Huống chi, Bạch Đề nhắc nhở, coi như hắn nguyên thần khôi phục, cũng sẽ không đối với ngươi lại có bất kỳ cảm giác gì đấy. Bạch Kiều cương ngay tại chỗ. Bạch Đề có chút đau lòng chống giữ trọng thương thân thể, hóa ra một luồng tiên khí, truyền vào bên cạnh trong cơ thể Bạch Hồ, giúp nó hóa hình. Chốc lát thời gian, bên cạnh là thêm một tên thiếu nữ quần áo trắng. Mắt phượng mày liễu miệng anh đào, không hổ là hồ ly hóa hình, dung mạo rất có chủng tộc đặc sắc. Chẳng qua là trong mắt như là ngưng hóa không ra vẻ u sầu, phảng phất sau một khắc nước mắt liền sẽ dâng trào mà ra. Kiều Kiều, Bạch Đề than một tiếng, tiếp tục khuyên nhủ, ngươi biết rõ hắn tu chính là vô tình đạo, vốn là tâm địa sắt đá chi nhân. Cái này tiên giới người nào không biết. Hắn ngày đó vì chém cắt hết thảy tình duyên, phẫu ra tim của mình, cho nên mới thăng làm thiên đế. Vốn là người vô tâm, căn bản không thông tình duyên vì vật gì. Ngươi coi như lại giúp hắn ra sao, kết quả cũng giống như nhau. Nhưng là... Bạch Kiều nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, hóa hình người sau, càng thêm ta thấy mà yêu, một bộ sắp khóc ngất đi bộ dáng. Ta không bỏ được hắn. Ta thật sự không bỏ được. Cha, ta cũng chỉ có ngài. Ta van cầu ngài, giúp ta mượn được tụ hồn đăng có được hay không? Ta bảo đảm đây là một lần cuối cùng, coi như hết chúng ta phụ nữ. Nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên trước người tối sầm lại. Cả người trong nháy mắt bị người một cước đạp đi ra ngoài, trực tiếp hóa trở về hồ ly hình, một đường theo đỉnh núi lăn xuống. Bên mép còn treo móc câu kia không nói xong dư âm. Lừa, một đường lừa đến chân núi, một tay còn bưng chén cơm Thẩm Huỳnh cái này mới thu hồi đá ra chân, chậm rãi phun ra chữ, làm ồn. Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, Tứ Đế, mọi người, hoa, mặc dù không biết trưởng môn tại sao đột nhiên ra tay, nhưng không hiểu rất thoải mái cảm giác là xưng chuyện gì. Thẩm Huỳnh một mặt bình tĩnh ngồi xuống lại, tiếp tục phá cơm của mình. Thật giống như mới vừa cái đó đột nhiên lao ra đạp người không phải là nàng. Không có chút nào muốn nghe loại này chính mình bị coi thường. Còn muốn liên lụy người khác ngược yêu cố sự, ảnh hưởng thèm ăn nói. Kiều Kiều. Bạch Đề cái này mới phản ứng được, quay đầu liền trừng mắt về phía Thẩm Oánh, tức giận tiến lên một bước. Ngươi cái này, dừng tay. Sao ba hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh Ô Đỏ, Quý Triết cùng với cô Nguyệt bên cạnh Trừ Huyền đồng loạt xông tới, từng thanh Bạch Đề dùng sức án ở trên mặt đất. Miệng nó, tìm chết cũng không cần liên lụy bọn họ đi à? Trừ Huyền, chờ một chút, hắn tại sao phải qua tới? Các ngươi, a a a. Bạch Đề muốn mở miệng, nhưng ngay cả miệng cũng bị ba người phong bế. Quay đầu nhìn đang giúp bận rộn chia thức ăn Nghệ Thanh một cái. Cái này mới nhớ ra cái gì đó, đè xuống đáy lòng hòa khí. Mặc dù lo lắng con gái, nhưng nơi này quả thật không phải là hắn có thể tùy ý nổi giận địa phương. Thấy hắn tỉnh táo lại, ba người lúc này mới buông lỏng tay ra. Vị này tiên hữu. Bạch Đề hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía phái vô địch trong, dường như chân chính người làm chủ cô Nguyệt. Chuyện lúc trước nhiều có đắc tội, cộng thêm tiểu nữ trộm đèn cử chỉ quả thật không ổn. Chẳng qua là, ngài cũng nhìn thấy, đèn này quả thật đối với nàng vô cùng trọng yếu. Chẳng biết có được không? Không cho mượn. Cô Nguyệt vẫn chưa trả lời, Thẩm Huỳnh bất ngờ đột nhiên mở miệng từ chối. Ta cũng biết thần khí không thể so với những thứ khác pháp khí, nhưng nếu tiên hữu có thể đáp ứng, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Coi như hắn cuối cùng vẫn là tâm đau con gái của mình, khẽ cắn răng tiếp tục nói, các vị muốn ta dùng thần khí trao đổi cũng có thể. Nói lấy, trong tay hắn chuyển một cái màu bạc cái chuông nhỏ liền đến trên tay, chính là luyện thần chuông. Chẳng qua là lúc này trên đồng hồ đã nhiều hơn từng đạo vết rách. Đèn. Thẩm Huỳnh lời còn chưa nói hết, cô Nguyệt đưa tay một cái bụng miệng nàng lại, trực tiếp gật đầu nói, được. Bạch Đề vui mừng, nhưng ngươi cái này luyện thần chuông vốn là đã hư hại, ta chỉ có thể mượn ngươi đèn 10 thiên. Cô Nguyệt tiếp tục nói, hơn nữa mượn đèn sự việc cùng chuyện lúc trước không liên quan, phải thường vẫn là phải đền. Đa tạ tiên hữu. Cô Nguyệt lại tiếp tục cùng mấy người liền lần này hiểu lầm sự kiện thảo luận một phen cụ thể bồi thường công việc, hung hăng ở trên người ba người trà sát một khoản, mới vung tay lên, để cho mấy cái chảy máu nhiều các lão bản rời đi rồi. Ngươi muốn cái này phá chuông có ích lợi gì? Một bên nhìn toàn bộ hành trình Phong Ảnh không nhịn được hỏi, mặc dù còn có thể dùng, nhưng uy lực đã giảm bớt nhiều, ngươi chẳng lẽ sẽ tu không được? Ta sẽ không, Tuân Thư biết a. Cái này thần khí vốn chính là bọn họ tộc nhân tạo, mượn cái phá đèn đổi một thần khí, nhiều tính toán, trừ phục, không nói ra những chữ khác. Đúng rồi, ngươi mới vừa sao rồi hả? Cô Nguyệt quay đầu nhìn bên cạnh Thẩm Huỳnh một cái, làm gì đột nhiên đạp cái kia hồ yêu? Nàng lúc trước cũng không phải là rảnh rỗi như vậy người à? Có không? Nàng rõ ràng đạp rất tự nhiên, không có chút nào đột nhiên. Ừ, có thể là đột nhiên có chút lý giải chỉ ta rồi. Cô Nguyệt cả kinh, ngươi lại còn có tỷ tỷ. Thẩm Huỳnh đột nhiên run một cái, liền với lười biếng thân thể đều ngồi thẳng một chút, trên mặt thoáng qua một cái quái dị khác vẻ mặt, thấp giọng nói, ta cũng muốn không có. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 189, dư thừa thiên kiếp, cái này động tĩnh là thiên kiếp. Cô Nguyệt nhìn chân núi một cái, sầm mặt lại gấp giọng hỏi, gà nướng, A Phi, tranh vũ phía dưới xảy ra chuyện gì? Lẽ ra trong phái người tu vi, còn không có ai đến sắp độ kiếp trình độ. Là Tuyên Đồng, Thích Tranh Vũ một mặt vội vàng nói, trước ta thấy nàng có sinh thành tiên cốt khuynh hướng, cho nên những ngày qua một mực đang tại vì nàng hộ pháp. Ngay vừa mới rồi, nàng tiên cốt đã sinh, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên liền xúc động thiên kiếp. Cái này làm sao có thể? Cô Nguyệt mặt liền biến sắc. Nàng coi như là sinh thành tiên cốt, cũng chỉ là nhất giới địa tiên. Nơi này cũng không phải là hạ giới, không có khả năng sẽ có phi thăng kiếp lôi a. Trong phái nhiều đệ tử như vậy, tất cả đều là theo tu sĩ cấp thấp tu đi lên, cũng không có ai trên đất tiên thời điểm xúc động hôm khác kiếp.